Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Ánh sáng rực rỡ xông lên đấu hư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh để cử nguyệt phiếu. Cái gì? Vương gia cũng không ở hoàng thành. Nghe vậy, Phạm Lãi cả kinh thất sắc. Như vậy há chẳng phải là nói hoàng thành bây giờ chỉ có Khổng Phong Thúc một người. Đây có thể như thế nào cho phải? Vạn nhất có yêu ma quấy phá. Bá, ngay tại Phạm Lãi còn muốn nói chút gì thời điểm. Hoàng thành phương hướng, một đạo so với trước đó càng to quang trụ năm màu xông thẳng tới chân trời. Nơi này đồng thời còn có đầy trời hoa quang tung bắn. Nhìn như hết sức lóa mắt. Không tốt, động tĩnh lớn như vậy. Có thể là đứa nhỏ thật phải ra đời. Thấy vậy, hai sắc mặt người căng thẳng. Tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Hai người như vậy, hoàng thành bên này càng là khẩn trương. Khổng Phong Thúc cùng Khổng Bá Hạ khẩn trương canh giữ ở ngoài cửa phòng. Tính một chút thời gian, mình cháu trai còn có trăm thiên tài sẽ ra đời. Không nghĩ hôm nay sáng sớm nhà mình con dâu nhưng là một hồi đau bụng. Sau đó các loại dị tượng bắt đầu hiện ra. Dưới tình thế cấp bách, Khổng Phong Thúc cùng Khổng Bá Hạ vội vàng tìm tới bà mụ. Dự định đỡ đẻ, phụ thân đại nhân, đứa nhỏ sinh ra sớm, cũng không biết là thật là xấu xa. Khổng Bá Hạ mặt đầy nóng nảy, đi qua đi lại, là một người có thể nhìn ra hắn trong lòng phần kia bất an. Cái này, Khổng Phong Thúc im miệng, loại chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên đụng phải. Cái này bà mụ đều đi vào tốt thời gian dài cũng không có động tĩnh. Rất là cấp sát người. Như vậy, hai người chẳng qua là cấp bên trong phủ chuyện. Cũng không biết thời khắc này hoàng thành Đông Nam Tây Bắc bốn cái cửa thành đã bắt đầu có dã thú. Tụ tập, chúng phần lớn đều là từ Kỳ Sơn thủ phủ chạy ra. Mới vừa mở ra một chút xíu linh trí. Bất quá khá tốt. Giờ phút này Tây Môn phía trên, đang lăng không đứng một người đạo nhân. Hắn không phải người khác, chính là đến nhờ cậy địch nhân Kiệt Đông Hoa đạo nhân. Các người nếu như lại không rút đi, đừng trách bổn tiên không niệm các người tu hành khổ. Quét qua những cái kia đôi mắt đỏ bừng dã thú, Đông Hoa lạnh lùng mở miệng, tiến vào thiên tử học cung trước. Đông Hoa đạo nhân trong lòng thật ra thì còn có chút khó chịu. Tuy nói đây cũng là cho địch nhân Kiệt làm việc. Nhưng như vậy không có đi theo hắn bên người sau này phong thần nói không chừng sẽ bị tận lực hời. Hợt, nhưng mà đi tới hoàng thành sau đó, hắn mới phát hiện hoàng thành rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nhất là Lý Nhĩ cùng Thanh Nghiêu xuất hiện một khắc kia. Thiếu chút nữa không quỳ xuống. Vậy rốt cuộc rõ ràng, vì sao địch nhân Kiệt là một người phong thần sẽ cam tâm tình nguyện đi làm đại chu bề tôi? Từ đó về sau, Đông Hoa đạo nhân lòng liền hoàn toàn thuộc về liền đại chu hoàng thành. Mà không phải là lại đơn giản muốn lấy được cái gì thần vị. Hơn nữa vào ở học cung sau đó, mỗi ngày, hoàng thành cũng có thể cho hắn không giống nhau ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này cũng chưa tính, liền nói hôm nay vị này, chưa ra đời liền dẫn được thiên địa dị động, một khi để cho hắn sinh trưởng, tương lai khẳng định cũng là một vị nghịch thiên cấp bậc đại lão. Có thể canh phòng như vậy tồn tại, không thể nghi ngờ là một lớn chuyện may mắn. Hống, bên ngoài thành, cảm nhận được Đông Hoa trên người tiên khí, những dã thú kia lui về sau một ít. Bất quá cũng không lâu lắm, chúng lại lần nữa vây lại, hơn nữa đôi mắt đổi được hơn nữa đỏ thẫm. Thật can đảm, cau mày, lần này Đông Hoa không khách khí nữa, sau lưng cán tiên kiếm kia ngay tức thì rời khỏi người. Chém về phía những dã thú kia, thế gian, hoàng thành động tĩnh bên này không nhỏ, thiên giới cũng có không nhỏ dị động. Chỉ gặp cửa Nam Thiên trước mặt quang trụ năm màu thẳng xông lên. Nhìn như bộc phát mờ mịt, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn chợt mở mắt, Ai ở truyền thế, lại có lớn như vậy khí vận? Đạo Đức Thiên Tôn, không thể nào, tính một chút thời gian hắn đã sớm chuyển thế. Vậy vị này lại là ai? Cau mày, sau đó hắn thân hình chớp mắt lại là biến mất ở tại chỗ. Bích Du Cung, Linh Bảo Đạo Tôn phản ứng cũng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn kém không nhiều. Bất quá hắn đáy mắt chỗ sâu ngược lại là thoáng qua một tia tàn nhẫn. Nếu là có thể đem người này khí vận đoạt được, tương lai phong thánh, bá, Linh Bảo Thiên Tôn cũng là biến mất ở tại chỗ. Nào đó tọa núi sâu, Lý Nhĩ cưỡi thanh nghiêu đạp không mà đi. Hắn không ngừng quét nhìn phía dưới, hy vọng có thể thấy linh vật. Đột nhiên, vào thời khắc này hắn tân sinh cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, sắc mặt đại biến, không tốt, đồ nhi này của ta lại là muốn trước thời hạn xuất thế. Sau đó Lý Nhĩ vội vàng cho Cơ Huyền chỗ ở phương hướng đánh ra một đạo ngọc giàn. Đông Hải Long Cung, Tứ Hải Long Vương nguyên bản vẫn còn ở và Khương Tiểu Bạch các người cũng ly đổi chén. Làm ánh sáng rực rỡ xông lên đấu giả một khắc kia. Bốn vị Long Vương rượu ly đồng thời hơi chậm lại. Bốn vị công tử, ta cùng có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Mau trở về, dứt lời. Lại là trực tiếp phi thân ra đại điện, để lại chố mắt nhìn nhau Khương Tiểu Bạch các loại, tình cảnh một lần nữa lâm vào cực độ lúng túng bên trong. Giữa không trung, Tứ Hải Long Vương nhìn xa xa, trừ cau mày vẫn là cau mày, thật không nghĩ tới tộc người chi địa còn có lớn như vậy khí vận người hạ xuống. Thật là làm người hâm mộ. Thở dài, Đông Hải Long Vương đắng chát lắc đầu. Nếu như bọn họ Long tộc vậy đi ra như thế một vị vậy thì tốt biết bao. Đáng tiếc, đều là chút siêu cấp phá của đồ chơi. Đại ca, người này tộc có chút ý tứ. Nếu không huynh đệ ta đi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tây Hải Long Vương hí mắt mở miệng. Cũng tốt, tốt nhất có thể để cho người này và ta Long tộc kết cái thiện duyên. Rõ ràng, đại ca. Gật đầu, Tây Hải Long Vương một khắc sau trực tiếp hóa thành bản thể bay hướng chùm tia sáng sở khởi phương. Hướng, Đông Hải Long Vương và những thứ khác hai vị chính là lần nữa quay trở về đại điện bên trong. Tới, mấy vị công tử, tiếp tục uống rượu. Vừa xuất hiện, Đông Hải Long Vương lần nữa giơ lên rượu ly. Hắn vốn là muốn đối với Khương Tiểu Bạch cùng mấy vị ngửa bài. Có thể cuối cùng vị kia người phong thần chậm chạp chưa tới. Chỉ có thể lại kéo một kéo. Lại không nói đạo này ánh sáng rực rỡ dẫn được các phe đại lão rối rít dị động. Ôm mắc loại tâm tư đều có. Hoa quả sơn bầu trời. Cơ Huyền cưỡi mây bay mang một tảng đá lớn đầu đang chậm rãi về phía trước. Bên cạnh còn đi theo không ngừng lầm bầm ngao bính. Sư phụ. Người nhất định phải đưa cái này đá tinh mang về tộc người chi địa. Không sai, Cơ Huyền liếc mắt một cái bên cạnh đá. Vô cùng hài lòng, lần này thật vẫn thật tốt cảm ơn một chút ngao bính. Nếu không còn không biết lúc nào mới có thể tìm được cái này, tiên đá. Nói về, một ngày trước làm hắn tìm xong cái thứ ba đỉnh núi sau đó. Lại là phát hiện ngao bính đang cùng một tảng đá lớn tức miệng mắng to. Ngạc nhiên dưới, cẩn thận dò xét, mới phát hiện trong đá thật vẫn dựng dục một cái đá thai. Vì vậy, không nói hai lời, cũng không để ý trong đá sinh linh có đồng ý hay không. Trực tiếp lựa chọn mang đi, làm sao khối này đá vô cùng to lớn, lấy hắn 5.000 đạo hạnh chỉ có thể phí sức mang lên. Thậm chí còn có ngao bính hỗ trợ, cho nên tốc độ mới sẽ chậm hơn rất nhiều. Vèo, ngay tại Cơ Huyền chậm rãi đi về phía trước thời điểm. Một đạo phù lục lăng không bay tới, chậm rãi dừng ở trước mặt hắn. Lý Nhĩ huynh đệ hơi thở. Cau mày, Cơ Huyền vội vàng dùng thần thức đảo qua. Không tốt, một khắc sau, hắn trên mặt đại biến. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng mà nhìn xem bên cạnh đá lớn, lại lộ vẻ do dự. Ngao Bính, vi sư có chuyện đi trước một bước, ngươi lại đem đá lớn thả lại tại chỗ, nhất định phải coi trọng. Nghĩ ngợi luôn mãi, Cơ Huyền trầm giọng, không có biện pháp, hai bên thật ra thì cũng rất trọng yếu, nhưng chỉ có thể chọn nhất gấp. Khổng Tử giáng thế, tuyệt đối là việc lớn, hắn không thể không ở bên người. Thả lại tại chỗ, sư phụ, chúng ta thật vất vả đem đá này đầu tinh cho moi ra. Nghe vậy, Ngao Bính lại một lần nữa trợn mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-quat-nối-kuat-nối-kosoi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.